ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 881, chương 5, nguyên lai là ngươi cái này mắt to mày rậm ra hỏa a. Khiếu huyệt đại pháp, tên này đương nhiên là Trần Khuynh Địch tùy tiện lấy, nhưng nội dung lại là hàng thật. Hệ thống tổng kết ra được thông suốt bí pháp, mặc dù cùng truyền thống kích toái mệnh tinh khác biệt, nhưng tuyệt đối là một đầu khả thi con đường. Hơn nữa cùng luyện thể khác biệt, con đường này cũng không phải là chỉ có Trần Khuynh Địch đi được thông. Tối thiểu liền Trần Khuynh Địch góc độ đến xem, lấy võ nguyên hành loại này kinh khủng ý cảnh cùng tiện tay hơn 50 cái bắp năng lực, trùng kích xuyên kỳ thật cũng không phải là rất khó. Hơn nữa ở Trần Khuynh Địch xem ra, kỳ thật võ nguyên hành có chút quá coi thường mình. Hắn tuyệt không là người bình thường, hoặc có lẽ là hắn vốn là người bình thường, nhưng bây giờ đã không tính là. Phải biết hơn 50 cái bắp cộng vào, võ nguyên hành lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt từ đại đạo huyền quang 30 vạn dặm hạng chót tăng lên tới hỏa luyện đỉnh cao nhất mạnh nhất cấp độ. Vượt ngang như vậy nhiều tầng lực lượng, biến thành người khác chỉ sợ sớm đã bị tăng vọt lực lượng cho trùng bảo, căn bản là không có cách khống chế. Nhưng võ nguyên hành không giống với, hắn cơ hồ hoàn mỹ nắm giữ rồi phần này tăng vọt lực lượng. Bước chỉ từ một điểm này nhìn, võ nguyên hành kỳ thật đã không là người bình thường, nhưng phần này năng lực nhưng lại cũng không phải là căn cứ vào thiên phú, mà là căn cứ vào võ nguyên hành ngày qua ngày, năm qua năm cố gắng, cuối cùng mới đạt thành kết quả. Hắn thực lực tuyệt đối không chỉ có bắt nguồn từ một môn võ công tuyệt thế. Có muốn hay không thử một chút? Ta xem trọng ngươi a. Võ Nguyên Hành ngơ ngác liếc nhìn Trần Khuynh Địch đưa tới ngọc giản, trên mặt biểu lộ liên tiếp cấp tốc biến hóa, từ nghi hoặc đến kinh ngạc, lại đến kinh hỉ, cuối cùng đến rung động. Chờ hắn thu hồi tâm thần lần nữa nhìn về phía Trần Khuynh Địch thời điểm, trên mặt biểu lộ đã trở nên một mảnh trang nghiêm. Đại đô đốc, truyền đạo tri ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta nếu là nhờ vào đó thành tựu mệnh tinh, về sau chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, đại đô đốc có chuyện gì cứ việc phân phó. Đây, Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, không khoa trương như vậy, kỳ thật chủ yếu công lao vẫn là ở Tịch Đồng. Tịch Đồng, võ nguyên hành thần sắc nghiêm lại, không biết là vị tiền bối cao nhân nào có thể sáng tạo ra bậc này công pháp. Tất nhiên là một vị đức cao vọng trọng, số tuổi rất lớn lão tiền bối a. Chẳng lẽ nhưng thật ra là Thuần Dương Dương cung tổ tiên? Ngoặc kép ngoặc kép, nghe ta một lời khuyên, lời này ngươi về sau nhưng chờ nói nữa, sẽ muốn mạng ngươi. Võ nguyên hành ngoặc kép chấm hỏi, mặc dù nghe không hiểu Trần Khuynh Địch lời nói, nhưng võ nguyên hành là cái người thành thật, cho nên cũng không xoắn suýt. Ngược lại đồng dạng từ trong túi chữ vật lấy ra một phần ngọc giản đưa cho Trần Khuynh Địch. Đại đô đốc đối ta có truyền đạo tri ân, môn này võ công tuyệt thế ta tự nhiên cũng không thể keo kiệt, liền giao cho đại đô đốc. Bất quá nếu là đại đô đốc cần, cũng có thể phục khắc một phần thu nhập Thuần Dương cung bên trong. À, Trần Khuynh Địch tiếp nhận ngọc giản, vẻ mặt hài lòng gật gật đầu, vậy thì cảm ơn Vũ tướng quân. Đối với võ nguyên hành môn võ công này, Trần Khuynh Địch còn là rất hiếu kỳ, dù sao cái này vô cùng có khả năng lại là một vị xuyên việt giả lưu lại võ công. Mà Trần Khuynh Địch cho tới bây giờ thấy qua xuyên việt giả không nhiều, còn sống đoán chừng chỉ có Thuần Dương Đạo Tôn cùng Võ Càn Võ hai người. Kết quả bây giờ thế mà lại tìm đến một vị, cái này khiến Trần Khuynh Địch không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Là mình ảo giác sao? Cái thế giới này giống như xuyên việt giả không ít a. Ý thức chui vào ngọc giản bên trong, rất nhanh Trần Khuynh Địch liền thấy môn võ công này danh tự. Bát Phúc Thần Công sách in thử, danh tự tất cả đều là rãnh điểm a hỗn đàn. hơn nữa không biết vì sao tràn đầy một loại đã thị cảm sao. Deja vu, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào thấy qua tương tự danh tự. Lật ra trang kế tiếp, Trần Khuynh Địch liền biết vì sao sẽ có đã thị cảm sao. Deja vu, bởi vì ngay tại môn võ công này tờ thứ nhất dưới góc phải còn thêm một nhóm chữ nhỏ. Chữ tác người Lữ Nham, mọi người đều biết, thượng cổ thời đại về sau Thuần Dương đạo tôn hoành không xuất thế. Uy áp thiên hạ, Thuần Dương hai chữ cơ hồ trở thành toàn bộ thời đại ảnh thu nhỏ. Nhưng sự thật bên trên, tại tuyệt đại đa số điển tịch bên trong, Thuần Dương đạo tôn tên tuổi mặc dù đều có xuất hiện, nhưng lại hiếm có người biết Thuần Dương đạo tôn tên thật. Thuần Dương đạo tôn, tên thật Lữ Nham, mẹ nó nguyên lai là ngươi cái này mắt to mày rậm ra hỏa lưu lại đến a. Ta nói nhiều như vậy tràn ngập rãnh điểm kỹ năng tên từ đâu tới. Hợp lấy tất cả đều là ngươi làm ra. Một đài Gundam đều không đủ ngươi chơi đúng hay không a? Ý niệm tới đây Trần Khuynh Địch đột nhiên hổ khu chấn động. Suy nghĩ kỹ một chút. Thuần Dương đạo tôn tại Mặc Môn lưu lại một đài Gundam cùng một môn cửu trọng thiên thần quyết. Tại lại chẳng hiểu ra sao lưu lại một môn có thể cho võ nguyên hành trở thành hỏa luyện kim đan. Mạnh nhất võ công tuyệt thế. Trời mới biết ra hỏa này lại ở nơi nào lưu lại cái gì sao thiêu thân. Nhưng là thấy quỷ, những vật này ngươi liền không thể trực tiếp thả ở trong Thuần Dương cung sao. Nhìn xem người ta đạo Phật Ma Tam Mạch, đồng dạng là ra một vị siêu thoát cường giả, lại là cực phẩm đạo binh lại là thần bí pháp, kích toái mệnh tinh càng là đời đời ra, cùng bọn hắn một so, Thuần Dương cung không biết keo kiệt gấp bao nhiêu lần. Ân, chờ một chút, lần trước tại Mặc Môn thời điểm, Thuần Dương đạo tôn lưu lại một môn tuyệt thế công pháp cửu trọng thiên thần quyết. Khi đó thế nhưng là thuận tiện còn để lại một đài Gundam. Lần này làm sao chỉ có một môn võ công tuyệt thế? Rời khỏi Ngọc Giản, Trần Khuynh Địch nhìn về phía Võ Nguyên Hanh. Vũ tướng quân, xin hỏi môn công pháp này ngài là từ đâu lấy được? À, Võ Nguyên Hanh nhíu mày, cũng không giấu giếm, nói thẳng là ở tiên cung ở bên trong lấy được. A, nguyên lai là tiên cung. Ngoặc kép, tiên cung, Trần Khuynh Địch thanh âm trong nháy mắt kéo cao hơn 8 độ. Vật này là từ tiên cung đạt được đến. Không sai, Võ Nguyên Hanh gật đầu một cái. Tiên cung xem như võ đạo thánh địa một trong. Mặc dù một mực điệu thấp thần bí, nhưng ta đại càn nếu muốn trấn áp tông phái giới, tự nhiên không có khả năng không chú ý. Cho nên trên thực tế kiêu quả cấm vệ bên này đã từng có một lần bí mật hành động quân sự, chính là nhằm vào tiên cung. Trần Khuynh Địch nghe vậy lập tức hưng phấn lên. Cho nên các ngươi tại tiên cung bên trong cướp bóc đốt giết một lần. Ếch, này cũng không có. Võ Nguyên Hanh trừng mắt nhìn. Trên thực tế lần kia là tiên cung mình rời đi Côn Lôn bí cảnh, đại quy mô tiến vào Trung Nguyên, cho nên thánh thượng mới để cho chúng ta tiến về dò xét. Cuối cùng phát hiện tiên cung là ở khai quật một cái di tích. Mà thánh thượng căn cứ Trung Nguyên đồ vật chính là đại càn đồ vật đạo lý. Để cho chúng ta đi đem trong di tích bảo bối thu về quốc hữu. Trần Khuynh Địch một bên nghe một bên không ngừng mà gật đầu. Đồng hương chính là đồng hương. Ý tưởng này quả nhiên là giống như ta giản dị tự nhiên. Cuối cùng đây, cuối cùng tiên cung chi chủ đột nhiên xuất thủ, dựa vào nguyên thần huyễn thuật từ thánh thượng trong tay đào tẩu. Mà trong di tích đồ vật cũng bị bọn họ cầm đi một bộ phận. Tiên cung cầm đi a. Trần Khuynh Địch một bên nắm vuốt trong tay ngọc giản, một bên nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cái này nhưng rất khó lường, nếu như mình nhớ không lầm mà nói. Tiên cung cùng nhà mình Thuần Dương cung thế nhưng là có thù. Năm đó Thuần Dương đạo tôn càng là đơn thương độc mã giết đến tiên cung không thể không ẩn thế. Như vậy xem xét, tiên cung cướp đoạt Thuần Dương đạo tôn đồ vật cũng là đương nhiên. trong này nói không chừng còn có nhiều bí mật hơn. Tin tức này đến rất đúng lúc a. Kha kha kha kha. Trần Khuynh Địch một bên cười tà vừa bắt đầu xoa tay. Mọi người đều biết, Thuần Dương Đạo Tôn là ta Thuần Dương Cung sáng lập ra môn phái tổ sư. Cho nên Thuần Dương Đạo Tôn đồ vật chính là Thuần Dương Cung đồ vật. Mà Tiên Cung cầm Thuần Dương Cung đồ vật. Như vậy Tiên Cung bên trong đồ vật đều là chúng ta Thuần Dương Cung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.